Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 4, Hồng Hoang Vấn Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra huyết hải, Minh Hà điều khiển Vân Nhàn Nhã Địa bắt đầu đi dạo. Đi đến Hồng Hoang lâu như vậy, hắn còn thật không có nhìn kỹ Hồng Hoang tốt đẹp non sông. Nhiều nhất cũng chính là huyết thần tử ra huyết hải siêu tập thí nghiệm vật liệu lúc kiến thức Hồng Hoang một góc. Rời đi huyết hải mấy ngày, Minh Hà bản thân nhìn thấy phong cảnh cũng càng ngày càng tốt. Dù sao cách huyết hải càng ngày càng xa, kiếp trước thường nghe nói Quế Lâm Sơn Thủy giáp thiên hạ. Thế nhưng cùng này Hồng Hoang so sánh, vậy thì là như gặp sư phụ. Sơn mạch liên miên, đỉnh núi cao vút trong mây, kỳ sơn quái thạch, nước trong sa bạch, khắp nơi cũng như cùng tiên gia hoàn cảnh. Đây mới là Hồng Hoang một góc thôi. Minh Hà thật sự rất khó tưởng tượng những người chân chính tiên gia phúc địa sẽ là như thế nào cảnh tượng. Càng khỏi nói cái kia bàn cổ sống lưng biến thành Bất Chu Sơn. Ra huyết hải, càng đi càng xa, Minh Hà bản thân nhìn thấy Hồng Hoang sinh linh cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ thiên kỳ bách quái, chủng tộc bất nhất, nhưng bọn họ tất cả đều là lấy bản thể hình thái sinh hoạt. Tranh đấu phương thức trên căn bản đều dựa vào vật lộn. Cũng khó trách, bên trong Hồng Hoang có thể có được thiên đạo truyền thừa công pháp trên căn bản đều là xem Minh Hà loại này tiên thiên ma thần. Hắn hậu thiên sinh linh chỉ có thể dựa vào bản năng đến hấp thu linh khí tu luyện. Căn bản không có cái gì hệ thống công pháp. Dọc theo đường đi, hình thể to lớn dị thú tùy ý có thể thấy được. Nương theo tự nhiên chính là tranh đấu. Linh căn, linh quả, linh dược, linh khí dồi dào nơi chờ chút đều là tranh đấu lý do. Nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn. Đây mới là tối nguyên thủy pháp tắc sinh tồn. Hồng trần luyện tâm, xem tận thế gian bách thái. Lĩnh hội sinh lão bệnh tử sướng vui đau buồn. Bên trong có rất nhiều là Minh Hà kiếp trước không có trải qua. Du lịch đồng thời, Minh Hà cũng nhìn quen giết chóc cùng tử vong. Rõ ràng sinh mệnh yếu đuối, cũng ở đáy lòng của hắn mai phục một viên trái tim của cường giả hạt giống. Một đường du lịch, Minh Hà kiến thức Hồng Hoang bách tộc đủ loại kiểu dáng tranh đấu. Tử vong hầu như tùy ý có thể thấy được. Hết thảy đều là tại sao. Nhỏ yếu vốn là tội lỗi. Minh Hà hiện tại đã là Hồng Hoang bên trong một thành viên. Ngẫm lại ngày sau mỗi lần lượng kiếp hung hiểm, đặt tại Minh Hà trước mặt cũng chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, không tranh với đời, dựa vào chúa tể biển máu cùng ngày sau lục đạo luân hồi tu la đạo chi chủ thân phận rùa rụt cổ một góc. Đúng là có thể làm cái đồng thọ cùng trời đất tiêu dao thần tiên. Nhưng này là thật sự tiêu dao sao? Minh Hà không biết, một con đường khác, dựa vào chính mình tiên tri tiên giác, nghịch thiên hỏi, bác ra một cái thông thiên đại đạo. Nhưng con đường này hung hiểm vạn phần, càng là ngày sau khả năng muốn đối đầu mấy vị kia thánh nhân. Hoàn toàn chính là một cái đường không về, một khi bước lên liền không thể lại quay đầu. Minh Hà dù sao còn mang theo hậu thế tư tưởng, hai con đường đặt tại trước mặt. Hắn hoàn toàn không biết nên lựa chọn như thế nào. Dựa theo trước đây Trạch Nam tính cách, con đường thứ nhất tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, làm một cái an nhàn thần tiên. Thế nhưng, kiếp trước hắn nghe quen rồi những người chuyện thần thoại xưa. Càng là khi còn bé đặc biệt mê Tây Du Ký cùng Tôn Ngộ Không. Có thể hiện tại, những người chuyện thần thoại xưa cực có thể trở thành phát sinh ở bên người chân thực sự kiện. Trong lòng hắn nhiều hơn một loại không nói ra được, đạo không rõ cảm giác. Trong lúc nhất thời, Minh Hà đúng là không còn du lịch tốt đẹp non sông tâm tình. Điều khiển Vân đi cái nào toán cái nào, cũng không biết trải qua bao lâu, cũng không biết tới nơi nào. Một trận ầm ĩ thanh âm thức tỉnh xuất thần Minh Hà. Minh Hà hạ xuống đám mây, rơi vào một chỗ ngọn cây trên. Xem ra ầm ĩ thanh âm khởi nguồn nơi, hóa ra là hai cái bộ tộc trong lúc đó tranh đấu. Minh Hà hơi tính toán liền biết rồi sự tình nguyên do. Hai cái bộ tộc bởi vì lãnh địa quan hệ phát sinh tranh đấu. Bên trong nhỏ yếu một phương chiếm cứ tiểu hào lãnh địa. Mạnh mẽ một phương đương nhiên không muốn. Tranh đấu tự nhiên cũng không thể tránh được. Chuyện như vậy ở bên trong hồng hoang tùy ý có thể thấy được. Nhưng Minh Hà trước nhưng không có thật sự lưu ý quá. Đứng ở ngọn cây trên, Minh Hà đầy đủ nhìn mấy ngày. Mãi đến tận tranh đấu có kết quả, Minh Hà mới một lần nữa đáp mây bay đến trên trời. Vẻ mặt có chút nghiêm nghị, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi đến. Tất cả tranh đấu đều là vì lợi ích. Không tranh với đời không có nghĩa là có thể thật sự trải qua thái bình. Ngẫm lại hậu thế xâm hoa chiến tranh. Không tranh liền thật có thể thái bình. Đương nhiên không thể. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là có thể sống rất thoải mái bảo đảm. Bên trong hồng hoang quý giá nhất chính là cái gì? Số mệnh, công đức, linh bảo, những này Minh Hà đều có. Coi như chính hắn muốn không tranh với đời. Nhưng khả năng này sao? Thánh nhân bất tử, đại đạo bất chỉ, ngẫm lại ngày sau thánh nhân xuất thế. Minh Hà bị nhìn chằm chằm là chuyện sớm hay muộn. Nếu trốn không xong, cái kia đơn giản liền không hơn nhiều. Ngược lại hắn đã chết quá một hồi. Lại nói, Minh Hà khởi điểm cũng không so với người khác kém. Chỉ riêng này vài món phối hợp linh bảo chính là người khác cả đời e sợ cũng không chiếm được. Nghĩ đến bên trong, Minh Hà tâm lập tức liền sướng sắp rồi. Bản tâm một Minh Hà tu vi liền bắt đầu sinh trưởng. Cho đến thái ất kim tiên hậu kỳ mới ngừng lại. Càng làm cho Minh Hà hài lòng chính là. Nguyên thần của hắn cảnh giới dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến thái ất kim tiên đỉnh cao. Đây chính là niềm vui bất ngờ. Chỉ cần lại hơi có cảm ngộ. Đại la kim tiên có hy vọng. Khúc mắc mở ra. Minh Hà hứng thú liền lập tức cao lên. Du sơn ngoạn thủy. Tiện thể siêu tập linh căn. Linh dược. Linh bảo chờ chút, ngược lại chỉ cần là hắn coi trọng, quát địa ba thước cũng phải làm ra. Vì thế hắn còn đặc biệt luyện chế một cái thượng phẩm hậu thiên linh bảo bách linh đồ dùng để gửi linh căn linh dược. Lần này Minh Hà xuất hành chỗ cần đến chính là Bất Chu Sơn. Một chính là chiêm ngưỡng một hồi bàn cổ đại thần uy nghi. Đệ nhị mà tự nhiên chính là tầm bảo. Kiếp trước thời điểm. Nhân vật chính luôn có thể ở Bất Chu Sơn có thu hoạch. Minh Hà tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa Minh Hà dọc theo đường đi cũng là thu hoạch không ít. Linh căn linh dược nhưng là siêu tập rất nhiều. Tuy rằng rất nhiều đều là rất phổ thông. Thế nhưng mang về loại ở chính mình thánh linh trên đảo cũng là rất tốt. Thế nhưng cũng có thể vào được Minh Hà pháp nhãn thứ tốt. Ở Minh Hà siêu tập linh căn bên trong, trên được rồi mặt bàn chỉ có hai loại linh căn. Thứ nhất là khai thiên địa một cây cây trà. Cây này nhưng là thuộc về một cây trung phẩm tiên thiên linh căn. Mặt trên lá trà có ngưng thần tĩnh tâm kỳ lạ công hiệu. Chuẩn thánh bên dưới đều có hiệu quả. Đệ nhị cũng là tiên thiên linh căn. Hơn nữa còn là thượng phẩm tiên thiên linh căn. Chính là một cây ngộ đạo cây ăn quả. Ngàn năm nở hoa một lần, ngàn năm kết quả, lại là ngàn năm vừa thành. Một thành thục, mỗi lần chỉ kết 9 viên ngộ đạo quả. Chuẩn thánh bên dưới ăn vào, đều có cơ hội tiến vào hiếm thấy tỉnh ngộ cảnh giới. Đáng tiếc mỗi một đời người chỉ có thể dùng 3 viên. Hồng hoang đẳng cấp pháp bảo từ trên xuống dưới chia làm hỗn độn linh bảo. Tiên thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo. Hậu thiên chí bảo, hậu thiên linh bảo, mỗi cấp lại phân cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm 4 tiểu cấp, mà linh căn chỉ có tiên thiên cùng hậu thiên phân chia. Nhưng cũng có cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm 4 tiểu cấp phân chia. Ngoại trừ này hai cây tiên thiên linh căn, Minh Hà còn tìm đến 3 cái tiên thiên linh bảo. Có điều bên trong hai cái để hắn cảm thấy là lạ. Này hai cái tiên thiên linh bảo vị thuộc cực phẩm, vẫn là một bộ, ở đời sau cũng là danh tiếng truyền xa. Thế nhưng này thật giống không nên thuộc về mình. Sinh tử bộ, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trong truyền thuyết thiên địa nhân ba thư một trong nhân thư. Mặt trên ghi chép trong thiên địa này vạn vật sinh linh sinh nhật. Khi chết cùng với dương thọ chờ chút tin tức. Tuy là Đại La Kim Tiên cũng là bảng trên có tên. Chỉ có thành tựu chuẩn thánh mới có thể nhảy ra bên trong. Phán quan bút, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Luận công kích cũng là bình thường. Đầu bút lông sắc bén. Hơn nữa công kích mang theo tử khí. Nhưng nó có một cái năng lực đặc biệt. Vậy thì là sửa chữa sinh tử bộ. Liền này một cái có thể đủ sức để hồng hoang chúng tiên động tâm. Chính là thánh nhân e sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Thế nhưng hiện tại lục đạo luân hồi chưa ra. Sinh tử bộ cùng phán quan bút trên căn bản không có tác dụng gì. Nhiều nhất cũng chỉ có thể mượn mặt trên tử khí công kích. Có điều một khi dính lên này tử khí. Ngược lại cũng không phải một chuyện nhỏ. Muốn hủy bỏ chết tức cũng không được một chuyện dễ dàng. Minh Hà Linh bảo vốn là không ít. Công phòng thủ gồm nhiều mặt. Tuy rằng này hai cái linh bảo hiện tại vô dụng. Thế nhưng có thể mượn nó tìm hiểu sinh tử luân hồi chi đạo cũng là kiện không sai sự. Hơn nữa ngày sau cũng là có thể dùng đến giành công đức thật công cụ. Cái thứ ba tiên thiên linh bảo tên là Chấn Nhạc. Vị thuộc thượng phẩm, vẻ ngoài khá giống núi cao mô hình. Nhưng nó có thể điều động tam sơn ngũ nhạc lực lượng. Đơn giản tới nói cùng viên gạch gần như. Chỉ là này cục gạch có chút nặng. Bị đập chúng không phải là một chuyện nhỏ. Đương nhiên, ngoại trừ tìm bảo bối. Minh Hà dọc theo con đường này cũng không có nhàn rỗi. Vẫn ở thôi diễn các loại công pháp thần thông. Tuy rằng không phải cái gì cao cấp công pháp. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến chân tiên cảnh giới. Thế nhưng đã như thế. Thôi diễn đi ra lượng nhiều a. Hiện tại hồng hoang bách tộc không biết con đường tu hành. Nhiều nhất cũng chính là một ít bách tộc thủ lĩnh khả năng có thiên đạo truyền thừa. Nhưng bọn họ cũng không nhất định gặp trắng trợn tuyên dương. Nhiều nhất truyền thụ một ít thân cận người. Nhưng càng nhiều sinh linh chỉ có thể dựa vào bản năng tu hành. Này nhưng là một cái giành công đức cơ hội tốt. Khai thiên lần thứ nhất giảng đạo. Mặc dù chỉ nói một ít thô thiển đạo pháp. Vậy cũng có thể thu được không ít công đức. Hơn nữa vì có thể thu được càng nhiều công đức. Minh Hà còn luyện chế 600 khối ngộ đạo bi. Những này ngộ đạo bi trên ghi chép Minh Hà thôi diễn ra một ít đơn giản công pháp. Thần thông, trận pháp chờ chút, tuy rằng đều không đúng cái gì cao thâm đồ vật. Nhưng đối với căn bản không có bước lên tiên đạo phổ thông hồng hoang sinh linh tới nói. Nhưng là một món tài sản khổng lồ. Chỉ là Minh Hà không nghĩ tới chính là hắn điểm xuất phát là tốt. Dẫn dắt hồng hoang sinh linh đi tới con đường tu hành. Thế nhưng này 600 khối ngộ đạo bi nhưng cũng gia tốc hồng hoang bách tộc tranh đấu. Là tốt hay xấu hiện tại cũng rất khó nói. 100 năm sau, 600 khối ngộ đạo bi toàn bộ luyện chế xong xuôi. Mặt trên ghi chép mấy ngàn môn không giống công pháp. Càng có vô số tiểu thần thông cùng đơn giản trận pháp chờ chút. Nhìn mình khổ cực thành quả. Minh Hà vẫn là rất vui mừng. Tất cả những thứ này phảng phất lại trở về hắn thành tựu Trạch Nam. Vì một chuyện liền mất ăn mất ngủ thời điểm. Mà lúc này, Minh Hà đích đến của chuyến này cũng đến. Nhìn trước mắt Bất Chu Tiên Sơn. Hắn lần thứ nhất cảm giác được chính mình nhỏ bé. Nhìn nguy nga Bất Chu Sơn. Minh Hà cả người đều nhiệt huyết sôi trào lên. Tuy rằng mấy triệu năm thời gian trôi qua. Bất Chu Sơn vẫn tỏa ra bàn cổ cái kia mạnh mẽ uy thế. Cũng chính bởi vì vậy, Bất Chu Sơn phụ cận không có bất kỳ sinh linh ở lại. Tại đây dạng uy thế dưới, phổ thông sinh linh liền tu hành cũng không làm được. E sợ cũng chỉ có tiên thiên ma thần có thể ở nơi như thế này tu hành. Như vậy ngược lại cũng để Bất Chu Sơn thành một mảnh không có tranh đấu tịnh thổ, cách chương.